Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1870, đợi bản cung về triều sẽ diệt chín tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Đô Đại Chu, bên trong đại điện hoàng cung, Chu Lạc Ly ngồi trên long ỷ, phía dưới là quần thần đang xúc động phẫn nộ. Trưởng công chúa, bây giờ phương Bắc náo động, địch quốc xâm lấn, biên cảnh thất thủ, xin người hãy lập tức hạ chỉ quyết định. Đáng tiếc, đại tướng quân đã không còn. Nếu như cậu ấy còn sống, sao có thể để đám đạo trích phương Bắc kia hoành hành được? Đại tướng quân mất sớm quá. Có đại tướng quân ở đây, Đại Chu chúng ta sẽ còn có ít nhất là 300 năm an bình. Đáng tiếc, nhưng cũng đáng hận. Một vài lão thần đấm ngực dậm chân. Một lão già cười lạnh. Ha ha, nếu không phải trưởng công chúa thiên vị ám dạ vương Diệp Bắc Minh, sao cậu ta lại dám giết đại tướng quân? Ai nói không phải chứ? Ám dạ quân vương vốn chính là tội nhân của Đại Chu. Hậu nhân của cậu ta lại làm dao động căn cơ đất nước lần nữa, càng là tội thêm một bậc. Thần xin lệnh, tước bỏ phong hào của ám dạ vương, nhốt đám người nhà họ Diệp vào tù, chém đầu răn đe. Thần tán thành, chấm chấm chấm, thần cũng tán thành, bịch, bịch, bịch. Hơn nửa quan văn võ cả triều đều quỳ xuống. Mộ Thiên Thiên vô cùng tức giận. Mấy người có ý gì? Rõ ràng là Dương Thiên tự mình từ bỏ chức vị đại tướng quân, chủ động khiêu khích ám dạ vương. Bát vương gia khẽ cười một tiếng. Mộ Thiên Thiên, cô chỉ là một con nhóc hỉ mũi chưa sạch, không có quyền lên tiếng ở đây. Tôi, Mộ Thiên Thiên đang định phản bác. Chu Lạc Ly khẽ kêu một tiếng, yên lặng, ngày mai bản cung sẽ ngự giá thân chinh. Về phần người nhà của ám dạ vương, ai cũng không được động vào. Còn có mấy người nhà họ Diệp mới từ Côn Luân Hư trở về. Nếu mấy người ai dám động vào một sợi lông của bọn họ lúc bản cung ngự giá thân chinh, đợi bản cung về triều sẽ diệt chín tộc. Bãi triều. Chu Lạc Ly vứt xuống câu nói sau cùng rồi phẩy tay áo bỏ đi. Cách chương.